Mẹ kế của ba đứa trẻ. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xúc động rơi nước mắt. Mẹ ơi, con đã thực sự có tương lai rồi. Dưới đây là bản dịch tiếng Việt thuần nhất, giữ nguyên ngữ nghĩa và định dạng như yêu cầu. 05 sáng sớm ngày 28, tôi xuất hiện tại địa điểm ghi hình với chiếc váy dài thanh lịch, đoan trang. Người đầu tiên nhìn thấy tôi là Kỳ Vân Hòa, con bé lạnh lùng cười nhạt. Quả nhiên, cô muốn làm mẹ kế của tôi. Lời còn chưa dứt, một cậu nhóc mập mạp đã lao đến từ một góc khác, trực tiếp chạy đến trước mặt tôi. Sao giờ cô mới đến? Cố Tiểu Phong phàn nàn. Con đói lắm rồi, con muốn ăn đùi gà nướng mật ong của cô. Bên kia, Trình Khả Khả vừa xuất hiện đã đột ngột dừng bước, ngỡ ngàng nhìn tôi. Cô giáo Tiểu Thẩm, sao cô lại làm đùi gà nướng mật ong cho cậu ấy? Kỳ Vân Hòa sững sờ. Con bé luôn nghĩ rằng món này là tôi đặc biệt sáng tạo ra để lấy lòng nó. Tôi xoa đầu con bé. Hôm nay cô là mẹ kế của ai, còn phải xem các ba. Nói xong, tôi quay đầu lại, nhìn ba người đàn ông vừa xuất hiện. Kỳ Từ, Cố Trạch, Trình Ngộ Kiều. Ba người đàn ông, mỗi người đều là giấc mộng của hàng triệu cô gái. Cộng lại là 27 triệu giấc mộng. Tôi nở một nụ cười dịu dàng với những giấc mộng đó. Phải xem ba các con. Ai ra giá cao hơn? 06 Kỳ Từ kéo tôi vào một căn phòng không có camera. Thực ra, cũng không hẳn là không có. Góc phòng có một máy quay cố định, là một trong những camera phát trực tiếp. Nhưng Kỳ Từ quay sang ống kính, lạnh lùng nói. Tôi sẽ bồi thường gấp 10 lần. Rồi anh ta đổ cả ly cà phê Americano nóng lên đó. Một tiếng, xèo, vang lên nhẹ nhàng. Camera hoàn toàn bị hỏng. Sau khi dùng, năng lực kim tiền. Kỳ Từ quay sang tôi, mặt không chút cảm xúc. Cô đã xem bản giới thiệu của tôi về cô rồi phải không? Tôi ngơ ngác không hiểu gì. Kỳ Từ lấy từ túi áo vest ra một cuốn sổ ghi chú. Trong đó có bản nháp anh ta định dùng để giới thiệu tôi với khán giả. Đại ý là, tôi chỉ là người được thuê để chăm sóc Kỳ Vân Hòa. Giữa tôi và anh ta không có bất kỳ quan hệ nào. Tôi thấy giới thiệu như vậy rất ổn. Nhưng Kỳ Từ lại nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt đen sẫm dò xét biểu cảm trên mặt tôi. Cô tức giận đúng không? Tôi, Kỳ Từ dùng giọng điệu phân tích đầy lý trí của một tổng tài bá đạo. Cô đã đọc trước bài giới thiệu này, cảm thấy bất mãn vì tôi chặt đứt hy vọng của cô trước hàng triệu khán giả, nên cô mới lôi kéo hai người đàn ông kia để uy hiếp tôi, đúng không? Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé. Follow fanpage FB, rung răng rung rẻ, để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. Bà anh ta hít sâu một hơi, tự nhủ. Thôi được, tôi có thể công khai nói cô là bạn gái của tôi. Tôi thực sự bị lối suy nghĩ này làm cho câm nín, nhất thời không nói được gì. Thấy tôi im lặng, Kỳ Từ cho rằng tôi vẫn chưa hài lòng. Anh ta nhíu mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi. Cô còn muốn tôi công khai cô là bạn gái chính thức sao? Loại quyết định này tôi cần bàn bạc với hội đồng quản trị, nó sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty. Tôi bình tĩnh lại, nghiêm túc nói với anh ta. Kỳ Tổng, tôi chỉ có một yêu cầu. Kỳ Từ nhíu mày, vẻ mặt viết rõ. Phụ nữ, cô đừng được nước lấn tới. Tôi nói, xin anh, hãy giới thiệu tôi đúng như nội dung bản nháp ban đầu. Kỳ Từ, anh ta có vẻ cần thời gian để tiêu hóa thông tin này. Thế nên tôi để mặc anh ta ở đó, quay trở lại trường quay. Ba đứa trẻ đang cần tôi rất bận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vừa về đến nơi, tôi phát hiện phim trường bị đập phá. Ban đầu, tôi còn nghĩ là do bọn trẻ gây chuyện. Nhưng sau khi nhìn kỹ, ngoại trừ một chiếc ghế bị Cố Tiểu Phong đẩy ngã do tăng động, còn lại tất cả là do Trình Ngộ Kiều đập. Anh ta quá nổi tiếng, các đạo diễn trẻ tuổi đều co rúm lại, không ai dám ngăn cản. Trình Ngộ Kiều đá văng một chiếc bàn. Sau đó thấy tôi, lập tức lao đến, chặn tôi vào góc tường. Thẩm Bắc Ninh, anh ta nghiến răng, cô dám phản bội tôi. Trình Ngộ Kiều không có sự thận trọng của Kỳ Từ. Lúc này camera livestream đang hướng về phía chúng tôi, nhưng anh ta chẳng thèm quan tâm. Cách chương.